Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Như mình có thông báo ở tập truyện trước thì mình đã chính thức mở cái chế độ đăng ký hội viên cho các bạn yêu thích bộ truyện này. Và cái hội viên này thì kênh thức thanh toán của nó như sau: các bạn click vào nút tham gia thì nó xuất hiện lên một cái pop-up, một cái pop-up yêu cầu là các bạn nhập thông tin các thứ vào, sau đó thì thanh toán thôi. Đấy là mình các bạn dùng cái thẻ thanh toán nước ngoài. Còn trong trường hợp nếu như các bạn không có thẻ thanh toán nước ngoài ấy, thì mình có mấy giải pháp sau. Là các bạn có thể là nhờ một ai đó có thẻ thanh toán nước ngoài để mà thanh toán. Thì đó là cái thứ nhất. Nếu như các bạn không có thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua fanpage để mình hỗ trợ cái việc thanh toán này. Thì các bạn có thể chuyển khoản ngân hàng cho mình trước. Sau khi mình nhận được cái khoản thanh toán đó thì mình sẽ đăng ký giúp cho các bạn. Và khi cái đăng ký này thì mình có một cái lưu ý với các bạn thế này. Đó là khi mà các bạn đăng ký làm hội viên thì YouTube này nó sẽ có một cái chế độ, đó là một cái chế độ khi mà đăng ký nhá thì nó đã tự động bật rồi. Đó là nó sẽ tự gia hạn ở tháng tiếp theo. Hết cái tháng đó thì nó sẽ tự động gia hạn. Cho nên là nếu như bạn nào chỉ muốn sử dụng một tháng thôi thì các bạn có thể là đăng ký xong một lúc thì các bạn hủy đăng ký hội viên ấy, thì nó sẽ hiện ra một cái báo thông báo với các bạn là rất tiếc là bạn đã thôi làm hội viên và cái quyền hội viên này các bạn vẫn có thể sử dụng đến hết ngày bao nhiêu đó. Tức là nó sẽ tính một tháng từ khi mà các bạn đăng ký. Như vậy thì nó sẽ không xảy ra tình trạng là hết tháng đấy thì đến tháng tiếp theo nó sẽ tự động ra. Thì các bạn sẽ không vấp phải cái tình trạng đó. Các bạn lưu ý điều này. Đó, thì tối hôm nay chắc là mình sẽ phát tập truyện hội viên đầu tiên cho các bạn nghe. Còn những ai mà không đăng ký hội viên thì một ngày vẫn được nghe 2 tập như bình thường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung tập truyện trước một chút. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Cố Thanh Sơn dường như là đã phát hiện ra một cái âm mưu gì đó sau khi mà hàng loạt các trận bàn ở bên trong các doanh trại bị phá hủy. Thì Cố Thanh Sơn đã phát hiện ra một điều bí mật nào đó. Lúc này thì Cố Thanh Sơn đã gửi cái truyền tin phù về cho Bách Hoa Tiên Tử. Và Bách Hoa Tiên Tử đã phải ở lại để mà tiếp tục theo dõi xem là Cố Thanh Sơn điều tra như thế nào. Và ở chỗ này thì mình có một cái chú ý nhỏ nhỏ. Đó là nhiều khi đọc truyện này thì có nhiều những cái từ ấy. Họ là dịch giả, họ dịch. Hay xong rồi về sau họ cũng thay đổi. Cho nên là nhiều khi mình cũng đọc không được nhất quán. Thì ở chỗ này mình muốn nói đến là cái truyền tin phù ấy. Ở trong trước mình nhớ mình đọc một số chỗ thì hình như có viết là truyền tống phù. Xong rồi đợt này thì mình lại thấy viết là truyền tấn phù. Mình cũng không rõ là cái từ nào nó là chính xác. Thế cho nên là mình nghĩ là thôi mình cứ dùng luôn cái từ gọi là truyền tin phù để có thể rõ nghĩa nhất. Tức là cái phù đó chuyên môn dùng để truyền tin. Đấy, thì mình sẽ thống nhất dùng cái từ truyền tin phù ở trong cái bộ truyện này. Cho nên là mọi người hãy nhớ lưu ý cái vấn đề này. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là Cố Thanh Sơn phát hiện ra cái âm mưu gì. Lúc này, Cố Thanh Sơn cảm ứng thấy tình trạng thân thể một chút, phát giác ra đã đạt tới mức cao nhất. Hắn liền giơ nắm đấm ra, nện thẳng vào ngực của mình một cái. Một quyền này dùng hết sức, phế tạng của hắn lập tức bị chấn thương. Phốc một tiếng, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chiến giáp kiêu kỵ trên người cũng nhuộm đầy máu đỏ. Nếu như có ai nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chửi hắn là bị bệnh thần kinh. Cục diện đã rất nguy hiểm rồi, thế mà còn muốn tự đả thương chính mình, không phải là bị bệnh thần kinh thì là gì? Cố Thanh Sơn lại không chút nào để ý, mà lau lau vết thương, lại bắt liễm tức quyết, điều chỉnh lại linh lực không có ổn định ở trong người của mình xuống mức thấp nhất. Làm xong hết thảy những chuyện này, Cố Thanh Sơn mới lôi ra một cái túi linh thú. Túi linh thú của Lãnh Thiên Tình. Linh lực trên tay của hắn vừa đẩy một cái, chiếc túi liền mở ra. Một con yêu điệp khổng lồ màu xanh nhạt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lãnh Thiên Tình đâu? Yêu điệp nói ra tiếng người. Huỳnh ấy đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thương thế của ta rất nặng, cho nên hắn để người lại chăm sóc cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Thương thế rất nặng sao? Yêu điệp khổng lồ tỏa ra thần niệm, quét Cố Thanh Sơn một lượt. Quả nhiên không sai, tình trạng của chàng trai trước mặt này rất kém. Linh lực trên người không có ổn định, giống như là cây nến trước gió, sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Lãnh Thiên Tình lúc nào thì trở lại? Yêu điệp hỏi. 2 ngày sau, Cố Thanh Sơn đáp. Yêu điệp ngừng một hồi, nói. Vậy được rồi, người chữa thương đi, ta sẽ trông chừng. Quá tốt rồi, vậy phiền người. Cố Thanh Sơn vừa nói, lại không nhịn được, phun ra một ngụm máu. Hắn run rẩy mò ra một viên đan dược, đút mấy lần, đều không thể nào đút vào trong miệng. Thật vất vả, hắn mới khống chế được cánh tay đang phát run của mình. Mang đến bên miệng, nuốt xuống một viên đan dược. Cố Thanh Sơn bắt đầu nhắm mắt điều tức. Yêu điệp khổng lồ thì canh giữ ở một bên, lặng lặng chăm chú nhìn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hô hấp của Cố Thanh Sơn dần dần vững vàng, cả người rơi vào một loại trạng thái tĩnh lặng. Đây chính là ngồi thiền. Ngồi thiền là trạng thái tu hành thâm trầm, cả người sẽ quay về trạng thái ngây ngô bẩm sinh lúc ban đầu, có thể cảm ứng quy luật của thiền địa, cũng có thể kích thích tiềm lực của thân thể để mà chữa thương. Điểm thiếu sót chính là khi ngồi thiền không thể nào cảm ứng được biến hóa của thế giới bên ngoài. Không biết lúc nào, trong pháp trận bỗng nhiên trở nên giá lạnh. Trên 2 chiếc cánh của yêu điệp khổng lồ dần dần đồng kết lại thành 2 lưỡi dao dài, lạnh lẽo, sắc nhọn. Đột nhiên, nó mở tung 2 cánh, 2 đường dao lạnh lẽo phát ra hàn quang lạnh thấu xương, xoay tròn bay về phía Cố Thanh Sơn. Mà Cố Thanh Sơn lúc này vẫn còn đang chìm vào trong trạng thái ngồi thiền. Yêu điệp khổng lồ khẽ phát ra một tiếng vui thích. Nó đã thấp thoáng thấy được dáng vẻ đối phương ngã vào bên trong vũng máu thế nào. Nhiệm vụ của nó rốt cuộc thì đã hoàn thành. Dao dài lạnh lẽo, mạnh mẽ cắt qua ngực của Cố Thanh Sơn, thế nhưng lại không có máu tươi tràn ra. Đó là một tàn ảnh. Không xong, yêu điệp khổng lồ phản ứng không kịp nữa. Đột nhiên cảm giác được sự đau nhức trên thân thể. Một thanh kiếm đâm vào sau lưng của nó, xuyên đến trước ngực. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng còn ngồi ở chỗ đó, tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Tại sao? Hắn rõ ràng đang bị trọng thương, cơ hồ ngay cả cảnh giới trúc cơ cũng không có ổn định. Mà giờ khắc này, linh lực trên người của hắn chập chờn, nhưng lại không chênh lệch với mình là bao. Yêu điệp khổng lồ cảm thấy nghi ngờ, nhưng nó không thể nào nghĩ thêm gì nữa, bởi vì một kiếm này vẫn còn chưa xong, bởi vì người ở trên lưng nó đã mở miệng nói. Hành tung của chúng ta, quả nhiên, chính là do người để lộ ra ngoài. Bên trong pháp trận, phát ra một tiếng chấn động như là tiếng sấm. Một lát sau, Cố Thanh Sơn thu kiếm, trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư. Hắn vỗ vào túi đựng đồ, túi trữ vật, đem tất cả những đĩa bát quái đã thu thập kia vứt sạch đi, không chừa lại một thứ nào. Nếu đã có phép xem được chân tướng tốt hơn, vậy thì mấy cái đồ vô dụng này cũng không cần phải phí công suy nghĩ nữa. Hắn thu lại pháp trận vừa mới bố trí, sau đó chạy vút đi. Cho đến khi chạy được khoảng nửa giờ, Cố Thanh Sơn mới dừng bước. Hắn lại bố trí pháp trận một lần nữa, dựng lên một cái doanh trại nhỏ nhỏ. Làm xong hết thảy mọi thứ, Cố Thanh Sơn lấy ra một cái túi linh thú còn dư lại. Đây là túi linh thú của hắn. Linh lực đầy một cái túi linh thú bị mở ra. Hỏa vân chui thiên hạc lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ý, đồng bạn, bạn đồng hành của ngươi đâu rồi? Hỏa vân chui thiên hạc nhìn ngó xung quanh hỏi. Hắn ta có nhiệm vụ khác. giọng nói của Cố Thanh Sơn vô cùng là yếu ớt. Liệm tức quyết của hắn lại được đưa lên sử dụng. Người làm sao vậy? Hòa Phân Trí Thiên Hạ cảm giác có gì đó không ổn, lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn, quan sát tỉ mỉ một phen. Chỉ thấy khí tức trên người của Cố Thanh Sơn rất yếu ớt, trên người toàn là máu, linh lực phóng ra ngoài không có ổn định, tán loạn nhạt nhòa. Là bị thương nhẹ, sợ rằng tự mình không có chạy nổi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Hắn lôi địa bát quái ra, nhanh chóng bố trí pháp trận canh gác. Một lát sau, một phòng linh trận được bố trí thành công. Người có biết bày trận sao? Hỏa Vân Trí Thiên Hạc trợn mắt nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Ta là một trận pháp sư, biết mấy chục loại trận. Đáng tiếc bây giờ bị thương nặng, không thể nào bày trận pháp khác được. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếc nuối, nói. Cho nên, người thả ta ra ngoài là muốn ta canh gác cho người. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hỏi. Không sai, phiền người trông coi một chút. Cố Thanh Sơn tùy ý cắm trường kiếm ở trước mặt. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc nhìn thanh kiếm trước mặt, bỗng nhiên nói. Người bị thương rất nặng, không thể nào tiếp tục như vậy được, hay là ta đưa người trở về doanh trại? Người đưa ta trở về sao? Trở lại doanh trại? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc hỏi. Hòa Vân Trí Thiên Hạc vỗ cánh nói. Đúng vậy, ta đưa người trở về, yên tâm đi, ta là linh thú của người, nhất định có thể đưa người quay trở về. Vậy được. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một hồi lâu rồi mới gật đầu. Hắn dùng tay chầm đất, cố hết sức mà đứng dậy, gắng gượng trèo lên trên lưng của con hạc. Ngồi chắc. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc căn dặn, hai cánh xòe ra, bay lên trên không trung. Trên đôi cánh của nó bốc lên hai ngọn hỏa vân, tạo ra tia sáng màu đỏ nhạt thật dài trên không trung, trông vô cùng đẹp mắt. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc bay rất nhanh, trong chớp mắt nó đã bay qua vô số núi non sông ngòi. Với tốc độ này, cùng lắm là một khắc nữa là có thể về đến doanh trại. Có phải chúng ta bay quá cao rồi không? Cố Thanh Sơn nhìn xuống dưới, nhẹ giọng hỏi. Không có vấn đề gì, với tốc độ của ta, bất cứ yêu ma nào cũng không có đuổi kịp đâu. Hơn nữa, chúng ta càng sớm trở về, người cũng càng sớm được chữa trị. Hỏa Vân Trí Thiên Hạc giảng giải. Vậy được, Cố Thanh Sơn đáp. Vậy làm phiền ngươi bay cẩn thận một chút. Ngươi cứ ngủ một lát đi, tỉnh dậy sẽ đến thôi. Hỏa Vân Trí Thiên Hạc lên tiếng, hơi giảm tốc độ, bay thận trọng hơn một chút. Một lát sau, Hỏa Vân Trí Thiên Hạc từ từ bay lên cao hơn, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn đang nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi, hoàn toàn không có cảm giác gì. Sau khoảng hơn 10 hơi thở, Hỏa Vân Trí Thiên Hạc đã bay lên rất cao rồi, khiến cho linh quang quanh người của Cố Thanh Sơn không còn cách nào có thể chống lại được cái lạnh nữa. Có phải bay quá cao rồi không? Cuối cùng, Cố Thanh Sơn cũng mở mắt ra, nhìn khắp nơi, mở miệng hỏi một lần nữa. Hỏa Vân Trí Thiên Hạc không có trả lời, mà vẫn bay về phía càng cao hơn. Quá cao rồi. Cố Thanh Sơn run cầm cập nói. Lạnh cũng chẳng sao. Cuối cùng lúc này thì Hỏa Vân Trí Thiên Hạc cũng tiếp lời. Dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi. Nói xong, nó đột nhiên lại nghiêng người, Cố Thanh Sơn lập tức rơi xuống. Người tu hành là con người phải đạt tới kim đan kỳ thì mới có thể bay trên không, mới có thể điều khiển được phi thuyền. Cố Thanh Sơn chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, từ trên cao rơi xuống như vậy chắc chắn là sẽ chết. Người làm cái gì vậy? Còn không mau đỡ ta? Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi. Trong không trung, tiếng cuồng phong cao thét xung quanh Cố Thanh Sơn, cơ thể của hắn hóa thành một bóng đen, nhanh chóng rơi xuống. Mà Hỏa Vân Truy Thiên Hạc đuổi theo cơ thể đang một mạch lượn phòng lao xuống dưới của hắn, chứ không có lập tức rời đi. Trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ hài hước, nhưng giọng điệu lại giống như biến thành một người khác. Nhân tộc, là sự tồn tại vô cùng yếu ớt, nhưng lại có hương vị thật là tuyệt vời. Đây rõ ràng không phải giọng nói của Họa Phần Truy Thiên Hạc, mà là một giọng nữ êm tai và cuốn hút. Người là ai? Cố Thanh Sơn hoang mang hét lên. Sư phụ của ta chính là thánh nhân. Người dám làm như vậy với ta sao? Người nhất định là sẽ rút gân của người xuống, lột da của người, giam cầm hành hạ thần hồn của người. Trong mắt của Hòa Phân Tri Thiên Hạc thoáng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng rốt nhanh thì đã bị sự hung ác và đắc ý thay thế. Ngày mai chính là trận quyết chiến, đừng nói là người, ngay cả sư phụ của người cũng đã không có sống được bao lâu. Nó nói không chút nào kiêng kỵ, chợt phát hiện ra ở trong hư không bỗng nhiên bộc phát ra một luồng chấn động linh lực mãnh liệt. Luồng chấn động linh lực này dường như đến từ cái tên tiểu tử kia, mà lại dường như không phải. Bởi vì đây rõ ràng là cường độ linh lực của một trúc cơ hậu kỳ, chỉ kém kim đan sơ kỳ là nó có một cấp. Mà tên tiểu tử kia đã bị trọng thương, đến kiếm cũng là cầm không được. Cho dù tên tiểu tử kia có che giấu thực lực, Hỏa Phần Trì Thiên Hạc cũng không có cảm thấy sợ hãi. Nơi này chính là bầu trời, là sân nhà của nó. Ngay cả linh thú bay trên không cùng cấp bậc thì cũng hoàn toàn không có đuổi kịp nó, huống chỉ là một gã tu sĩ của nhân tộc. Đột nhiên, Hỏa Phần Trì Thiên Hạc thấy hoa mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại bầu trời xanh và mặt đất, còn bóng người đang lao nhanh xuống kia đã biến mất không còn tung tích. Không ổn rồi. Nó mở rộng hai cánh, lập tức tăng tốc. Một cơn đau dữ dội truyền tới, cảm giác tê tê và hơi nhoi nhói theo sát phía sau, tràn ngập khắp người. Hỏa Vân Truy Thiên Hạc giật mình, căn bản không có cách nào vỗ đập hai cánh đã mở rộng. Nó hoàn toàn rơi vào trạng thái co giật, căn bản không có cách gì để cho nó khống chế được bản thân. Ngay cả trong yếu đàn cũng không có nặn ra được một chút xíu linh lực nào. Một giây thoáng cái liền trôi qua, kiếm quang màu xanh nhạt chiếu sáng trên bầu trời. Đây chính là một cú chém ngang ngừng kết toàn bộ linh lực của Cố Thanh Sơn. Cái cổ hạc thật dài từ trên người của con hạc bị chém bay ra ngoài, sau đó là nghìn vạn đạo kiếm khí nhỏ vụn ngừng kết thành sợi, đột nhiên bộc phát bện lại trong cuồng phong trên không trung. Trong chớp lát, vô số các sợi kiếm khí thắt chặt lấy con yêu hạc cho đến khi nó chết. Thi thể của Hỏa Phần Thiên Trị Hoạc hóa thành một luồng xương máu đậm đặc, nhuộm đỏ hư không, nhanh chóng bị cuồng phong rít gào thổi bay đi. Bầu trời trở lại một màu xanh thăm thẳm, không một dấu vết, dường như trận đấu trong phút chốc vừa rồi chỉ là một cảnh trong mơ, tựa hồ như chưa có từng xảy ra vậy. Một giây ngắn ngủi thôi, linh thú kim đan sơ cảnh sơ kỳ đã tiêu tán trong thiên địa một cách kịch tính như vậy. Cùng lúc đó, giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện một dòng chữ nhắc nhở. Người chơi đã thực hiện hai lần thuần sát một cách hoàn mỹ. Hơn nữa, đối tượng bị đánh chết là kẻ địch có cảnh giới cao hơn mình. Xin hãy tiếp tục cố gắng, tập hợp đủ 3 lần thuần sát, lấy yếu thắng mạnh để mở khóa danh hiệu tương quan. Còn có chuyện như vậy sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, liếc mắt nhìn. Danh hiệu chiến thần là một thứ vô cùng hữu dụng. Vừa rồi, hắn ra tay đánh chết hai con yêu thú, đã sử dụng kỹ năng khoái công của danh hiệu giáo úy kiêu kỵ. Cần phải biết, kiếm tu để có thể mạnh mẽ và đột ngột giết người, thì cần có sự kết hợp của tốc độ và uy lực của kiếm chiêu trong nháy mắt. Kiếm của Cố Thanh Sơn, tốc độ vốn dĩ đã nhanh, kỹ năng của danh hiệu là cơ sở xuất kiếm của hắn, đã làm nâng cao một phần tốc độ công kích, kỳ thật là một chuyện rất kinh khủng. Trong hai trận chiến, cự hình yêu điệp và Hỏa Phần Truy Thiên Hạc đều không thoát khỏi số mệnh một kích mà chết. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn giá trị hồn lực, lần này đã giết con cự hình yêu điệp và là trúc cơ định phong và một con Hỏa Phần Truy Thiên Hạc ở kim đan sơ kỳ. Cộng thêm hồn lực trước đó giết con địa thích quỷ mãng, hồn lực của bản thân lúc này đã đạt tới 300 điểm. Hắn nhìn thời gian nâng cấp hồn lực, phát hiện ra thời gian nâng cấp đã qua được một nửa.

Sự việc này là thật sao? Ừ, là thật. Ninh Nguyệt Thiền hít một hơi thật sâu. Nếu như là thật, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Mặc dù nguy hiểm đáng sợ, thế nhưng đó cũng chính là cơ hội. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói. Thế nhưng mà nguy hiểm quá lớn, chỉ một chút sơ ý thôi, thì nhất định là sẽ phải chịu vạn kiếp bất phục. Ninh Nguyệt Thiền lo lắng, nói. Chiến tranh chính là như vậy. Tiểu đánh tiểu nháo không có giải quyết được vấn đề. Phải tới một trận lớn. Cố Thanh Sơn nói. Ninh Nguyệt Thiền tỏ ra khinh thường. Một kiêu kỵ nhỏ bé như người mà thảo luận về chiến tranh với ta sao? Nàng kiêu ngạo hất cằm lên, cố tình đứng thẳng người để cho Cố Thanh Sơn nhìn thấy chiến giáp màu vàng kim trên người của nàng. Cả người kim giáp tinh xảo đẹp đẽ, đó chính là biểu tượng cho thân phận tướng quân du kích. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà muốn nhìn nhiều hơn. Ây, dáng người quả thật cũng là không tệ. Hắn dùng ngữ khí không thể nào không thừa nhận nói. Sa mặt của Ninh Nguyệt Thiền lập tức đỏ lên. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài phi thuyền, trong lòng không có ngừng tự nói với bản thân. Nơi này cao quá, nếu như mà ném hắn ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện. Cố Thanh Sơn nhận ra bầu không khí không có ổn, liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Gần đây cô có bận việc gì không? Chuẩn bị đột phá. Cái gì? Chuẩn bị đột phá? Rất tốt. Cố Thanh Sơn nói. Xong thì đột nhiên ngẩn người ra. Hắn nhìn Ninh Nguyệt Thiền, giống như là trên mặt của đối phương có thứ gì đó kỳ lạ vậy. Cổ không phải là cảnh giới Nguyên Anh Đại Viên Mãn sao? Hắn chần chờ hỏi. Đúng vậy. Cái kìa... Đúng vậy. Cổ mới có 20 thôi mà. Ninh Nguyệt Thiền lấy lại sự tự nhiên, kiêu ngạo mà hất cằm lên. Trong lòng Cố Thanh Sơn dường như đang có sóng to gió lớn. Hèn chi khi đó giao diện thao tác chiến thần thông báo nhiệm vụ vận mệnh đầu tiên lại chính là cứu Ninh Nguyệt Thiền. Lúc đó, nhiệm vụ vận mệnh nói như thế nào? Cố Thanh Sơn vội vàng mở nhiệm vụ đã hoàn thành ra, kiểm tra lời giải thích. Miêu tả nhiệm vụ, Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền là nhân vật đã ngã xuống được chôn giấu trong lịch sử. Nếu như thay đổi vận mệnh của bọn họ thì sẽ thay đổi toàn bộ hướng đi của lịch sử. Cố Thanh Sơn đọc xong, thở dài một hơi. Ninh Nguyệt Thiền quả thật đã không phụ đánh giá của hệ thống chiến thần, bằng chứng đó tuổi mà đã sắp đột phá đến cảnh giới hóa thần rồi. Trong lịch sử của toàn bộ nhân tộc, có rất nhiều nhân vật tài hoa kinh người, thế nhưng nhân vật giống như nàng lại không đếm đủ một bàn tay. Có thiên tử như vậy, quả đúng là con cưng của vận mệnh. Ngay khi thoát khỏi sự trói buộc của đại kiếp sinh tử, liền hóa kén thành bướm, trở thành truyền thuyết thật sự. Có khi nào cô chính là vị thánh nhân thứ tư sau này của nhân tộc hay không? Lịch sử của thế giới này quả nhiên đang dần dần bị thay đổi. Như vậy, Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, liền quyết định. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bông hoa đang tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Lâu rồi không có gặp cô. Bông hoa này chính là tặng cho cô. Tặng hoa? Để làm gì? Ta đâu có cần. Ninh Nguyệt Thiền nói, nhận lấy bông hoa. Đây là long tiền lệ thượng hạng, đặc biệt có ích đối với việc dưỡng thần, mùi thơm thanh nhã, hương thơm phảng phất rất lâu, mang về cắm ở trong nước, có thể là sống suốt mấy năm. Tặng hoa, đương nhiên chính là để nịnh bợ cô rồi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Người là đệ tử của thánh nhân, còn cần định bợ ta sao? Lông mày của Cố Thanh Sơn nhướng lên. Ai, sao vậy? Có người định bợ cũng không được sao? Nếu không, đổi lại là cô định bợ ta đi. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cũng giống như hồi nãy, hắn nhìn nàng vậy. Nàng cười, lắc đầu nói. Cảnh giới trúc cơ. Một chuỗi chực chực. Đã trực tiếp gọt sạch đi khí thế vừa mới dâng lên của Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền thành công lật ván, tâm trạng vô cùng tốt. Không muốn thì thôi. Cố Thanh Sơn đưa tay cầm lấy bông hoa. Ai nói là không muốn? Ninh Nguyệt Thiền lại vội vàng trốn khỏi bàn tay của hắn mà giấu bông hoa sau lưng. Ấy, được được được, tùy cô. Cố Thanh Sơn đậm hực nói. Ninh Nguyệt Thiền không thèm để ý đến hắn, nàng giờ lòng tiền lệ lên, nhíu mũi nhẹ nhàng ngơi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng. Phi thuyền chở Cố Thanh Sơn, chỉ chốc lát sau, hai người đã nhanh chóng hạ xuống một cánh đồng hoàng. Bay trên không trung trong thời gian dài, đã sẽ dẫn tới sự chú ý của lũ yêu ma, vẫn là đi trên mặt đất thì sẽ an toàn hơn. Sau khi bọn họ rời đi, trong hư không lại hiện ra một thân ảnh, tựa như ảo mộng. Thân ảnh này có phần trong suốt, lại mỏng như cánh ve sầu, dường như chỉ là hình chiếu của một nhân vật nào đó. Thân ảnh yểu điệu thướt tha, dùng mạc khuynh thành, câu hồn đoạt phách, chợt lóe lên rồi biến mất trong hư không. Doanh trại. Tiếng lầm bầm nhẹ nhàng theo hư ảnh bay vút đi. Hư ảnh trở nên nhỏ bé, không thể nào nhìn thấy được gì nữa. Lúc sập tối, Cố Thanh Sơn trở về doanh trại. Hắn phóng đi một tấm truyền tin phù. Chập lát sau, Lãnh Thiên Tình đã tới. Lãnh Thiên Tình bất ngờ nhìn Ninh Nguyệt Thiền, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, dường như đã hiểu ra gì đó. Thế nhưng, trên mặt Lãnh Thiên Tình lại không có bất cứ sự thay đổi nào. Hắn ta chỉ thản nhiên chào hỏi Ninh Nguyệt Thiền. Cái tên Lãnh Thiên Tình này thông minh tinh danh, thế nhưng hành sự lại rất có chừng mực. Nhiệm vụ thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Đã hoàn thành rồi, bây giờ chúng ta phải đi giao nộp nhiệm vụ, chậm thì sẽ bị trách mắng. Lãnh Thiên Tình nói. Ba người sau đó liền cùng nhau tiến vào doanh trại, đi về phía lều tướng. Bách Hoa Điện. Lúc này, một đạo hỏa phù bay vào, rơi vào trong tay của Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử nhận lấy, thần niệm quét qua, đồ tiên nở nụ cười. Thú vị, thật là thú vị. Trên mặt của nàng mang theo vẻ hiếu kỳ và hưng phấn, giống như gặp được một sự vật mới lạ gì đó. Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bị Ngưỡng Đại Sư đều đứng người lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nàng. Tiền tự, ngày mai sẽ phải quyết chiến rồi, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại có thể khiến cho người cảm thấy thoải mái như vậy? Giọng điệu của Huyền Nguyên Thiên Tôn đã có phần nghiêm khắc. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng nói như vậy với Tạ Đạo Linh. Lần này là do tức giận đến nỗi có hơi dữ tợn. Hai người mạnh nhất thiên hạ buồn tè ngồi đợi hơn một canh giờ, nhưng lại chỉ đợi một câu rất thú vị sao? Ngay cả thần sắc trên mặt của Bi Ngưỡng Đại Sư cũng rất khó coi. Bách Hoa Tiên Tử nhìn bọn họ, giật mình tỉnh ra. Thôi được rồi, ngày mai chính là ngày quyết chiến rồi, ta sẽ nói thông tin vừa rồi nhận được. Nàng nhếch môi nở nụ cười nói. Xin được lắng nghe. Hai vị thánh nhân đồng thanh. Sau một lát, sắc mặt của tam thánh mỗi người một vẻ. Bị Ngưỡng Đại Sư chắp tay niệm Phật. Thiện tài, may mà sớm biết được chuyện này, bằng không nhất định là chúng ta sẽ bị tổn hại nặng. Huyền Nguyên Thiên Tôn thì nói. Nhưng mà không biết thông tin này có chính xác hay không, chuyện như vậy dù sao cũng không được có sai sót gì. Đồ nhi của ta từ trước đến nay không lừa gạt người khác bao giờ, huống chi đây còn là một thông tin quan trọng như vậy. Vậy chúng ta lập tức xuất phát tới tiền tuyến diệt sạch những tai họa ngầm. Khoan đã, Bách Hoa Thiên Tử lại nói. Thiên Tôn, xin chớ nóng vội. Chuyện này đồ nhi của ta có một kiến nghị, ám hợp binh pháp quỷ đạo. Chúng ta dựa vào đó thử xem. Trên mặt của nàng còn mang theo một nụ cười dịu dàng, giọng điệu từ tốn mà lễ độ, rõ ràng tâm trạng đang cực kỳ tốt. Ấy, ám hợp binh pháp, cái này... Huyền Nguyên Thiên Tôn nhỏ giọng thầm thì. Có thể tra xét ra được thông tin như vậy, đã xem như là không tệ rồi. Thế nhưng chuyện binh pháp, há có thể nói lung tung. Thế nhưng theo như lời nói của Bách Hoa Tiên Tử, mắt của Huyền Nguyên Thiên Tôn liền trợn lên, miệng hơi há ra, hồi lâu cũng là không có khép lại được. Sau nửa canh giờ, Tam Thánh đã bàn bạc xong, cưỡi mây bay ra khỏi Bách Hòa Điện. Doanh trại. Lãnh Thiên Tình và Cố Thanh Sơn đã giao nộp xong nhiệm vụ, thế nhưng lại bị Định Viễn tướng quân Ô Tình Văn giữ lại. Ô Tình Văn lúc này hò nhẹ một tiếng hỏi: Cố Thanh Sơn, trước khi các người tới doanh trại, có phải đã chém một người tên là Lý Xuất Trần hay không? Người này rốt cuộc có thấy phiền hay không? Sao vẫn còn vướng mắc mãi chuyện này? Cố Thanh Sơn liếc xéo ông ta nói: Cũng không phải, là ông không biết. Thế vì sao người lại phải giết hắn ta? Ô Tình Văn lại hỏi: Chính là không có tuân theo quân lệnh, lầm trận bỏ trốn. Cố Thanh Sơn đáp. Ô Tình Văn nhìn hắn, đột nhiên nở một nụ cười. Ông ta cười rất đắc ý. Hình như không có đúng đâu. Người khác có một cách nói khác. Ông ta nói xong thì vung tay lên. Chỉ thấy mấy người từ bên phía ngoài lều đi vào. Rõ ràng là người của Linh Thú Tông. Kẻ giết người. Đệ đệ của Linh Xuất Trần la lớn. Trưởng lão của Linh Thú Tông ngăn cản đệ tử đang kích động, đi lên trước hành lễ với Ô Văn Tình. Ông ta nói: Tướng quân, chúng tôi đã tìm được chứng cớ, hoàn toàn có thể chứng minh rằng Cố Thành Sơn lén lút trả thù, tùy tiện giết hại đồng liêu. Rất tốt, người hãy đem chứng cớ đó ra. Bổn tướng nhất định là sẽ chủ trì công đạo. Ô Tình Văn dựa lưng vào ghế, điềm đạm nói: Trưởng lão của Linh Thú Tông lúc này phóng ra 5 cái túi linh thú, bày ra từng cái xuống đất. Đây chính là túi linh thú còn sót lại của Lý Xuất Trần, lãnh về từ khu di vật của tù sĩ đã chết. Đó còn là do ta bỏ qua cho bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói: Cho nên thiện lý tuần hoàn, tự có báo ứng. Đệ đệ của Lý Xuất Trần cắn răng nói. Trưởng lão của Linh Thú Tông hung hăng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, mở từng cái túi linh thú một ra. 5 con linh thú khác nhau lập tức nhảy ra. Bọn chúng hướng về phía các tu sĩ, kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo như lời kể của bọn chúng, Cố Thanh Sơn liên tục gây sự với Lý Xuất Trần. Lý Xuất Trần lại không có định bợ lấy lòng của hắn, ngược lại còn làm hỏng chuyện của Cố Thanh Sơn, cuối cùng đã đắc tội với Cố Thanh Sơn. Cuối cùng, Định Viễn tướng quân Ô Tình Văn đã cắt ngang lời của bọn chúng. Cho nên, ý của các người là Cố Thanh Sơn là cố ý trả thù Lý Xuất Trần sao? Cả 5 con linh thú đều gật đầu. Ô Tình Văn vung tay lên nói: Đưa Bạch Hải Đông và 5 nữ tù kia đến đây. Đến khi có người tới, Ô Tình Văn trực tiếp yêu cầu vấn tâm. Kết quả của vấn tâm rất rõ ràng, hoàn toàn đồng nhất với cách nói trước đó của Cố Thanh Sơn. Ô Tình Văn nhìn mọi người, rồi lại nhìn 5 con linh thú, trên mặt có một chút lúng túng. Các tù sĩ đều đã trải qua vấn tâm, linh thú thì sao? Thần hồn của chúng khác với con người, không có cách nào có thể vấn tâm được. Lúc này, trong số các con linh thú, còn Bích Nhãn Điếu Tình Hồ cầm đầu bỗng nói: Các người đều là con người, cho nên khía cạnh quan sát không có giống với linh thú bọn ta. Chúng ta có thể nhìn thấy sự tức giận, sự oan ức của Lý Xuất Trần, còn các người thì lại không có chú ý tới. Do đó, vấn tâm của các người thì không có vấn đề gì, chỉ là các người không biết Cố Thanh Sơn này là cái hạng người gì thôi. Kết luận chính là Cố Thanh Sơn vẫn luôn muốn ám hại Lý Xuất Trần, cuối cùng đã tìm được cơ hội ra tay. Ngoài mặt thì nói hắn ta không có tuân theo quân lệnh. Nó nói: Nói láo, nói bậy, căn bản không phải như thế. Bạch Hải Đông và mấy vị nữ tù lớn tiếng phản bác. Lúc này trưởng lão của Linh Thú Tông liền đứng ra. Nếu không sưu hồn thì thế nào? Ông ta vừa nói ra, tất cả đều im lặng. Sưu hồn là thuật pháp có độ khó tương đối cao, có tính nguy hiểm nhất định. Nếu như tu sĩ thi triển sưu hồn thuật không có cẩn thận, thì rất dễ gây ra tổn thương thần hồn mãi mãi, không thể nào khôi phục cho tu sĩ chịu thuật. ta tán thành. Như vậy, trần tướng sẽ lập tức được sáng tỏ ngay. Âu Thính Phân đập bàn, nói, đệ tử của Bách Hoa Tông bị siêu hồn, ý nghĩa phía sau chuyện này rất sâu xa. Cho dù sau đó Cố Thanh Sơn được chứng minh bản thân trong sạch, thì cũng đã là người bị nghi ngờ đã hãm hại đồng đội, phải chịu siêu hồn. Ngay khi bị siêu hồn, người này sẽ lập tức bị dán lên nhãn mác kẻ tình nghi. Sau đó, cho dù có nói như thế nào, những tỉ vết về thanh danh cũng sẽ rơi xuống trên người của Cố Thanh Sơn. Mọi người sẽ dùng ánh mắt dò dự để mà nhìn hắn. Từ đó về sau, đệ tử của Bách Hoa Tông sẽ không có cách nào để mà ngẩng đầu lên được, chớ đừng nói đến việc sánh vai với Thanh Vân Môn. Cố Thanh Sơn không thèm nhìn trưởng lão của Linh Thú Tông, mà trực tiếp nhìn về phía Âu Văn Tình. Âu Tình Văn khẽ cười. Sư hồn sao? Vậy mà ông cũng nghĩ ra được. Ta biết thuật sư hồn, để ta tới. Trưởng lão của Linh Thú Tông kéo tay áo, đang định tiến lên. Đinh Nguyệt Thiền đứng ra ngăn ông ta lại. Thánh nữ, người có ý gì vậy? Đại tướng quân cũng đã đồng ý rồi mà. Trưởng lão của Linh Thú Tông bất ngờ nói. Không thể nào sư hồn. Các người túm lấy hắn ta không có chịu buông tha như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Quá đáng sao? Linh thú sẽ không có lừa gạt người. Chính hắn đã hại chết ca ca của ta. Tu sĩ trẻ tuổi kích động gào lên. Tâm trạng của mọi người trong Linh Thú Tông hiện tại đều vô cùng xúc động, luôn chỉ vào Cố Thanh Sơn chửi bậy không ngớt, giống như là chân tướng của sự việc đã được xác định rồi vậy. Cố Thanh Sơn nghiễm nhiên trở thành hung thủ cố ý giết người. Ninh Nguyệt Thiền nhanh chóng liếc mắt nhìn những linh thú kia, rồi lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Ninh Nguyệt Thiền đành phải nhịn xuống. Cố Thanh Sơn nhìn qua tất cả mọi người của Linh Thú Tông, rồi lại nhìn đến nụ cười không hề che giấu chút nào trên mặt của Âu Tinh Văn, liền thở dài. Ai, không thể không nói, các người rất biết cách lựa chọn thời gian. Hắn nói, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt. Ninh Nguyệt Thiền liếc hắn một cái, cũng nhịn không được, liền đứng ra nói. Loại chuyện như siêu hồn này, ta cũng am hiểu, để ta tới. Người không có được. Âu Tình Phan nói, người rõ ràng là muốn thiền vị cho hắn, bổn tướng không cho phép người siêu hồn. Ninh Nguyệt Thiền liếc hắn ta một cái, thần sắc thản nhiên. Ô tướng quân, ta biết rõ người là người của Thanh Vân Môn, cũng biết người là một trong ba vị định viễn tướng quân, so với ta thì còn cao hơn một bậc. Thế nhưng, người hành sự như thế này, thì sau đại chiến, ta nhất định là sẽ phải tìm người tới luận bàn một trận. Tất cả sinh tử đều dựa theo an bài của ý trời. Dựa theo tính cách của Ninh Nguyệt Thiền, có thể nói ra những lời như vậy, thì có nghĩa là nàng đã thật sự nổi giận rồi. Đừng có như vậy, ta đồng ý, sư hồn. Cố Thanh Sơn giữ chặt Ninh Nguyệt Thiền lại rồi nói. Thế nhưng, ta cũng cần một người công bằng, chính trực, không thể nào để cho trưởng lão của Linh Thú Tông ra tay được. Các tu sĩ chấp pháp đều khẽ gật đầu. Đây là một chú ý nên có. Nếu như không để cho Ninh Nguyệt Thiền ra tay, vậy thì khẳng định cũng không thể nào để cho trưởng lão của Linh Thú Tông ra tay được. Vậy, người muốn tìm ai? Trưởng lão của Linh Thú Tông khinh thường hỏi. Sư tôn của ta. Cố Thanh Sơn đáp. Ninh Nguyệt Thiền lập tức hết giận một nửa. Phong cách hành sự của tên gia hỏa này quả nhiên vẫn luôn là đánh đòn, đáng đánh đòn như vậy. Trưởng lão của Linh Thú Tông cười to. Sư tôn của ngươi, nếu là sư phụ của ngươi, vậy thì nàng ta tất nhiên là sẽ bao che cho ngươi, như vậy sao có thể khiến cho tướng quân tin tưởng được. Ông ta vừa nói xong những lời này thì chợt phát hiện ra tất cả những người khác ngoài Linh Thú Tông ra đều đồng tình mà nhìn về phía mình. Lời nói của sư tôn ta, toàn bộ người trong giới tu hành không có ai dám không tin. Ô tướng quân, người nói xem có đúng hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ô Tinh Văn trầm mặc một lát, không thể nào mà không gật đầu. Hắn biết trường mực. có không cam lòng thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể dám bước thêm một bước nữa. Nếu như Cố Thành Sơn thật sự bị dọa sợ, tiến vào nên bị siêu hồn, vậy thì chỉ có thể là do bản thân Cố Thành Sơn kém cỏi mà thôi. Sau khi mọi chuyện được quyết định xong, tất cả mọi thứ đều được tuân theo quy định. Cố Thành Sơn cũng là tự nguyện, cho nên ai cũng không phải chịu trách nhiệm. Đến cả Bách Hoa Tiên Tử cũng chỉ có thể trách đồ đệ của mình không có đủ bản lãnh mà thôi. Nhưng nếu Cố Thành Sơn không hề bị dọa sợ, vẫn kiên định cho rằng mình đúng, lại còn đem cả Bách Hoa Tiên Tử ra nữa, vậy thì không còn cách nào khác. Đừng nói chỉ là Ô Tình Văn hắn, cho dù có là Huyền Nguyên Thiên Tôn có ở đây đi chăng nữa thì cũng không có dám động đến một sợi lông của Cố Thành Sơn. Nếu không Bách Hoa Tiên Tử mà nổi giận thì mặc kệ là tướng quân hay cái quân quy gì đó, nàng ta cũng sẽ trực tiếp lấy mạng của người. Ngược lại nói ta nghe một chút xem, sự tôn của người là ai? Trưởng lão của Linh Thú Tông chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, liền lập tức hỏi. Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên bật cười, nhịn không được mà nói. Là Bách Hoa Thánh Nhân. Sắc mặt của vị trưởng lão Linh Thú Tông kia lập tức thay đổi. Ông ta nhìn lại tất cả các tu sĩ chấp pháp trong quân trướng, phát hiện ra rằng tất cả vậy mà đều là người của Thanh Vân Môn. Những người kia bị ông ta nhìn qua, có người thì cúi đầu xuống, có người thì tránh né ánh mắt của ông ta, còn có vài người thì nhìn về phía ông ta cười lạnh. Trưởng lão Linh Thú Tông trừng mắt nhìn Ô Tình Văn, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Người ám toán ta? Hắn nói với Ô Tình Văn. Khó trách người lại đưa chúng ta tới một nơi hẻo lánh như vậy. Khó trách người lại nói với ta rằng bất kể là đệ tử của tông môn nào thì cũng đều muốn thay chúng ta ra mặt. Trưởng lão Linh Thú Tông nặng nề nói. Thối lắm. Ô Tình Văn vỗ bàn đứng dậy, nổi giận. Là người muốn báo thù việc hắn tùy tiện giết chết đệ tử của người. Hắn ta nghiêm nghị. Bổn tướng chính là Định Viễn tướng quân. Toàn bộ liên minh giới tu hành dưới chân của thánh nhân đều phải nghe theo mệnh lệnh của bổn tướng. Người dám vu oan bổn tướng sao? Thế nhưng mà cho tới tận bây giờ, người cũng không có nói cho ta biết rằng sự tồn của hắn chính là Bách Hoa Thánh Nhân. Trưởng lão Linh Thú Tông phẫn nộ quát lên. Ô Tình Văn lúc này cũng không có nhịn được nữa, liền cao giọng nói. Người chính là trưởng lão của Linh Thú Tông, ngay cả điều này mà cũng không biết, lại còn dám tới cáo trạng ta sao? Cút! Cút ngay ra ngoài cho bổn tướng! Trưởng lão của Linh Thú Tông cố gắng nhẫn nhịn, sau đó bỗng nhiên quay người ôm quyền hướng về phía Cố Thành Sơn mà nói. Chúng ta là bị người khác cố ý giấu giếm, cho nên đã nhiều lần đắc tội, mong người rộng lượng tha thứ. Cố Thành Sơn cười cười. Không sao, kỳ thật hắn cũng không phải là muốn ám toán người, đúng hơn là muốn ám toán ta. Trưởng lão Linh Thú Tông có một chút ngoài ý muốn, nhìn hắn, thấy thần sắc của hắn vẫn là một mảnh thanh thản nhiên, không có bất cứ vẻ án hận hay tức giận gì với đám người ông ta, thì trong lòng liền xuất hiện một vài loại cảm xúc khác nhau. Trưởng lão Linh Thú Tông khẽ gật đầu nhìn hắn, dẫn theo nhóm người rời đi. Chỉ có điều người đệ đệ của Lý Xuất Trần thì vẫn cảm thấy không có cam lòng. Hắn chính là ỷ vào sư tôn của hắn cho nên mới không có nhận tội. Hắn ta nhỏ giọng nói, bị người khác dùng sức kéo lôi đi nhanh. Đúng là giả trò khôi hài, Cố Thành Sơn, người đã chịu oan nước rồi. Ô Tình Văn thở dài, giả mù sa mưa mà nói. Cố Thành Sơn cười, không có dám nhận đâu. Hắn nhìn Ô Tình Văn, Ô Tình Văn cũng nhìn hắn. Cố Thành Sơn đột nhiên hỏi, Ô tướng quân, người là đại sư huynh của Thanh Vân Môn sao? Đúng là tại hạ, Ô Tình Văn nói. Một đại đệ tử của tông môn thường thường sẽ là người chịu trách nhiệm giữ gìn nề nếp môn phong, làm gương tốt để giáo dục những đệ tử khác. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Lý Trường An lại có cái loại đức hạnh đó rồi.

sự tình đang chậm rãi lên men một cách yên lặng, không một tiếng động. Không ít nữ tù đều yên lặng rút ra một chút đan dược cùng với linh thực đưa đến trước mặt của mấy con linh thú. Các nàng sử dụng loại hành động yên lặng này để mà biểu hiện lập trường của mình. Có rất nhiều tù sĩ nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn một cách lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo một sự miệt thị và khinh thường, không nói ra lời. Ninh Nguyệt Thiền đã bao giờ phải chịu sự đối xử lạnh nhạt thế này? Nàng cắn răng muốn nói điều gì đó. Đừng kích động, bọn họ cũng không phải là đang nhằm vào cô. Cố Thanh Sơn giữ nàng lại. Đối với người cũng không được, cái này cũng không có công bằng. Ninh Nguyệt Thiền nhàn nhạt nói. Muốn công bằng cái gì cơ? Cố Thanh Sơn nói. Việc duy nhất mà bây giờ chúng ta phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ban đêm, mấy tuyến đại quân đều đã đến rồi, quyết chiến cũng sắp bắt đầu. Ba vị định viễn tướng quân của nhân tộc cũng đã tề tụ đông đủ. Định viễn tướng quân Công Tôn Chí, định viễn tướng quân Ô Tinh Văn và định viễn tướng quân Hòa Thượng. Ô Tinh Văn chính là đại sư huynh của Thanh Vân Môn, một người nữa thì là thủ tọa của Linh Diệp Tự. Tu vi của hai người đều rất cao thâm. Hơn nữa, còn xuất thân là môn hạ của Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bì Ngưỡng Đại Sư, tự nhiên sẽ được kẻ dưới phục tùng. Công Tôn Chí thì chân chính là một người bận rộn, dựa vào thành tựu uyên bác của hắn ở trên chiến trường. Rất nhiều trận chiến lớn mà nhân tộc giành thắng lợi thì hầu như đều có sự tham gia của hắn. Với tư cách là một trong ba vị định viễn tướng quân, hắn cũng là một người khiến người khác phải khâm phục. Không biết vì cái gì mà chuyện xảy ra ban ngày đã nhanh chóng truyền tới mấy tuyến đại quân. Ngay cả Công Tôn Chí và Hòa Thượng cũng đã biết được một chút chuyện. Công Tôn Chí cau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hòa Thượng thì niệm một tiếng A-di-đà Phật, xong thì cũng không có tỏ ra vẻ gì. Mặc dù có người bị chết oan trên tay đệ tử của thánh nhân, thế nhưng các tu sĩ khác nên làm gì thì vẫn phải làm thứ đó. Chỉ có động tĩnh bên trong Linh Thú Tông thì có một chút không giống như vậy. Làm sao mà lại chọc đến Kiếm Thập Ngũ của Bách Hòa Tông? Một gã trưởng lão trầm giọng hỏi. Là bị Ô Tinh Văn ngấm ngầm dẫn dắt. Tên trưởng lão lúc trước thở dài, nói. Hắn cho ta xem qua tài liệu, nhưng cái phần ghi chú của những nhiệm vụ trong đó thì đều không có tên Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng của mọi người, hắn cắn răng nói, chúng ta bây giờ chỉ cần ngậm miệng không có nói gì thì sẽ không có việc gì xảy ra. Ngộ nhỡ sau này Bách Hoa Thánh Nhân có tới đây truy vấn, cho dù nàng ta có sử hồn của ta đi chăng nữa thì ta cũng phải đem sự tình nói ra cho rõ để mà bảo vệ tông môn. Thế nhưng mà chuyện linh thú, cái này thì ta cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Chẳng lẽ là thật? Phía bên kia, ba vị định viễn tướng quân phân ra ba tướng đài, bắt đầu ra lệnh an bài nhân sự. Ô Tình Văn đứng ở trên đài cao, bắt đầu an bài trận quyết chiến. Linh Thú Tông Vương Triều Vũ có chịu trách nhiệm điều tra cảnh giới ở phía trước. Tuân lệnh. Lưu Vân Môn Trường Trấn Uy có chịu trách nhiệm về thuật pháp công kích của cánh quần bên trái. Tuân lệnh. Sao Quang Phái Lãnh Triều Vũ có. Lãnh Thình Thình đáp. Chịu trách nhiệm trận địa thuật pháp công kích của quân tiền phong. Tuân lệnh. Du kích tướng quân Ninh Nguyệt Thiền có. Ninh Nguyệt Thiền đáp. Phụ trách chỉ huy trại quân tiền phong cùng các trận đánh phía bên cánh sườn. Tuân lệnh. Ô Tình Văn suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nói. Năm môn phái còn lại tạo thành hai tổ, chịu trách nhiệm về đan dược và địa bát quái cùng với việc vận chuyển các loại quân nhu tiếp tế. Mọi người đồng thời nhìn lại chỉ thấy những người còn lại là của Bách Hoa Tông Linh Diễm Cung, Nguyên Thủy Kiếm Phái, Phù Tiêu Sơn và Vân Môn Giáo. Linh Diễm Cung, Nguyên Thủy Kiếm Phái, Phù Tiêu Sơn và Vân Môn Giáo đều có hơn 10 người. Nghe xong mệnh lệnh, liền lập tức liên hợp hai môn phái lại với nhau, hợp thành hai đội ngũ riêng biệt. Chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông thì đứng chờ chọi tại chỗ. Làm ăn cái kiểu gì vậy? Vẫn còn một người. Sao lại không có sắp xếp vị trí? Âu Tĩnh Văn lúc này cố ý hỏi to. Dạ, người bảo phân thành hai tổ, chúng ta đã phân xong rồi. Một tên thủ sĩ của Linh Diệm Cung chia tay ra nói. Sao lại không có thêm cả hắn vào? Âu Tĩnh Văn nói. Bọn ta không có cần một kẻ giết người. Một tên thủ sĩ của Nguyên Thủy Kiếm Phái thấp giọng lẩm bẩm. Toàn bộ những người đứng đó đều im lặng. Toàn bộ thủ sĩ đều thờ ơ nhìn Cố Thanh Sơn. Đến cả đội ngũ của hai vị tướng quân khác dẫn đầu cũng có rất nhiều thủ sĩ nhìn về phía bên này. Cố Thanh Sơn cứ đứng ở đó một mình. Xung quanh hắn không hề có ai. Haha, tốt lắm, nên là như vậy. Cái loại người này chỉ giả vờ nhân nghĩa thôi. Lợi dụng việc công để mà báo tư thù. Ai mà thích hắn chứ? Cho dù là môn hạ của thánh nhân thì thế nào? Nếu như không phải bị các linh thú chứng kiến, thì chúng ta đã bị hắn lừa rồi. Tránh xa hắn là được rồi, cứ mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Những âm thanh xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành một cơn bão. Âu Tĩnh Văn cười thản nhiên nhìn bọn họ bàn tán. Ấy, đủ rồi. Lúc này, bất ngờ có một giọng nói đột ngột vang lên. Chỉ thấy một tên tù sĩ đứng ở một bên phía dưới đài nhảy lên. Hắn đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn nói lớn. Hùng thủ giết người cái gì chứ? Các người có thấy tận mắt sao? Ta nhổ vào. Hôm nay, từ lúc tất cả mọi người chúng ta đặt chân đến doanh trại này, mười mấy tên đệ tử dưới trướng Thanh Vân Môn đã chạy khắp. Bên trong doanh trại, ai cũng nói những điều không có đúng về Bách Hoa Tông của chúng ta. Các người còn có chút năng lực phân biệt rõ ràng hay không? Rõ ràng là có người vụ oan hãm hại người khác. Tần Tiểu Lâu hét lớn. Hắn kích động đi tới đi lùi. Sau chỉ tay vào Ô Vân Tình mà nói. Người là Định Viễn tướng quân sao? Thế mà lại để cho đồng môn tung tin đồn nhảm khắp nơi trước trận chiến, làm lung lay ý chí chiến đấu. Ta hỏi người là có ý gì? To gan. Âu Tĩnh Văn bỗng nhiên đứng dậy. Một tên giáo úy trấn ủy nhỏ nhỏ mà lại dám ngang nhiên chỉ trích bản tướng quân. Chuyện này ai cũng biết, mọi người đều đồn đại, chỉ bởi vì lẽ phải ở trong lòng của người liên quan gì đến bản tướng. Tần Tiểu Lâu vô cùng tức giận, nhưng lại thấy đối phương mặc chiến giáp Định Phiến tướng quân. Linh lực trên người thì quần quận như là bóng đêm. Đằng sau hắn còn có một hàng dài tu sĩ của Thành Vân Môn đang lạnh lùng nhìn chăm chăm. Tần Tiểu Lâu quay đầu, nắm lấy tay của Cố Thanh Sơn, rồi bước đi. Sử đệ, đi, chúng ta đến chỗ của Công Tôn tướng quân, đừng ở đây chịu ấm ức. Đứng lại. Âu Tĩnh Văn quát lên. Người lại muốn cái gì đây? Chúng ta không được chọc nổi người. Chúng ta không có chọc nổi người, đi mà cũng không được sao? Tần Tiểu Lâu nói. Cố Thành Sơn chính là giáo úy kiều kỵ dưới trướng của ta, còn có thể đi cùng với người sao? Âu Tĩnh Văn ngước đầu nói. Người nói đệ ấy là gì? Giáo úy kiều kỵ dưới trướng của ta. Người cũng biết đệ ấy là giáo úy kiều kỵ sao? Ta chưa bao giờ nghe thấy giáo úy kiều kỵ nào mà phải chịu trách nhiệm phần truyền quân nhu tiếp tế. Người còn nói rằng người không có nhằm vào Bách Hoa Tông của ta sao? Âu Tĩnh Văn cười lạnh một tiếng rồi nói. Vận chuyển quân nhu tiếp tế thì sao? Người cũng là giáo úy trấn ủy. Nhưng mà người nhìn người xem, có thể ra trận giết giặc sao? Cái này... Tần Tiểu Lâu tức giận tới nỗi, toàn thân run lên, nói không nên lời. Cố Thanh Sơn kéo hắn đến trước mặt, đè bả vai của hắn xuống, rồi nghiêm túc nói. Sư huynh, bình tĩnh, nghe đệ nói. Tần Tiểu Lâu nhìn hắn, hai mắt đỏ ửng lên. Cố Thanh Sơn bình tĩnh, thong thả, nói: Huynh và đệ đều là đệ tử của Bách Hoa Thánh Nhân. Con đường chúng ta đi là con đường thông thiên. Chỉ cần cho rằng bản thân của mình không sai, thì cần gì phải để ý đến ánh mắt của những người khác. Huống hồ, đại trưởng phu hành tẩu trên thế gian, đương nhiên là sẽ gặp chút gian khổ, bị coi thường chế nhạo, đây cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, Huynh sẽ khiến cho mọi người im lặng, không dám nói Huynh nửa câu nào, giống như là sư tôn bây giờ vậy. Tần Tiểu Lâu từ từ bình tĩnh trở lại, im lặng gật đầu. Ô Tình Phan mỉm cười một cái, cất giọng nói: Đại trượng phu, thật là buồn cười. Một kẻ ỷ mạnh, hiếp yếu, giống như người, mà cũng dám tự cho mình lại như vậy sao? Mọi người lại ồ lên. Đây là lần đầu tiên Định Viễn Thường Quân công khai đắc tội với người khác. Nói cách khác, chắc chắn chuyện này là sự thật. Cố Thanh Sơn bình tĩnh đáp: Thần là tướng quân của nhân tộc, sao có thể nói xấu người khác trước mặt của mọi người như vậy? Đây mới chính là ỷ mạnh hiếp yếu. To gan! Ô Tình Văn chỉ vào Cố Thanh Sơn muốn nói gì đó. Người thật sự là muốn chết sao? Tuy bây giờ ta không đánh lại người, nhưng ta có thể đi cầu sư tôn, nhờ sư tôn lấy cái mạng chó của người. Cố Thanh Sơn nhắm mắt nói: Tin ta đi, ta không có nói đùa đâu, ta thật sự nghiêm túc. Hắn nói. Ô Tình Văn bất giác im lặng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên. Nếu như đối phương đã dám công khai nói như thế, thì dựa vào tính khí, thích làm gì, theo ý mình của Bách Hoa Tiên Tử, nó không chừng thật sự sẽ ra tay lấy cái mạng của mình. Ô Tình Văn giận dữ: Không phải người chính đang ỷ vào sư tôn của mình sao? Ngang nhiên dám miệt thị bình quyền. Bây giờ sắp đến trận quyết chiến, người lại muốn trả thù bản tướng, tâm địa thật là độc ác. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn không biến sắc, mà gằn từng chữ: Người còn nói thêm câu nữa, ta sẽ lập tức xin sư tôn của ta lấy mạng người. Sau đó hắn lấy ra một tấm truyền tin phù đặt ở trong tay mình. Linh lực lập tức được khởi động, truyền tin phù phát sáng. Ô Tình Văn nhìn hắn, miệng há to, nửa ngày vẫn không thể nói được câu nào. Hắn ta thực sự không có dám nói thêm gì. Chuyện này vốn là vừa đòi hỏi phải nắm chắc phần thắng, vừa phải đúng mực. Tốt nhất là khiến cho đối phương không ngừng đầu lên được, không có mặt mũi đi tìm thánh nhân. Thế này rõ ràng giống như lời linh thú đã nói, ỷ thế hiếp người. Vì thù riêng giết Lý Xuất Trần, sao hắn còn kiêng cường như vậy? Nhìn cái bộ dáng của hắn, không có chút nào tức giận. Chẳng lẽ không sợ chuyện này náo loạn đến chỗ thánh nhân, sẽ khiến cho thánh nhân cảm thấy phẩm hạnh của hắn không có tốt sao? Khốn nạn! Thế này, hắn mang tiếng xấu còn không tính, lại dám ở trước mặt của mọi người, khiến cho mình không có đường lui. Thật sự là đáng chết. Ô Tình Văn vô cùng tức giận, nghiến răng. Bên trong chiến giáp, cơ thể của hắn khẽ run, giống như không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình vậy. Rồi nhìn xung quanh một chút, cho dù mọi người thật sự tức giận với Cố Thanh Sơn, cũng không có ai dám nói điều gì. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên thở dài, rồi nói: Ai, thực ra đệ cũng có một chút khó hiểu. Vì sao đệ lại nói như vậy? Tần Tiểu Lâu trêu chọc nói. Hắn bị Ô Tình Văn nói hai ba câu làm cho khó chịu. Không ngờ sư đệ cũng dùng hai ba câu để đáp trả. Không phải nói khiến cho hắn ta thoải mái bao nhiêu. Rõ ràng là một vị tướng quân. Thế nào mà khi làm việc thì lại truyền dùng những thủ đoạn xấu xa, bẩn thỉu, để lúc đối mặt với giao chiến thì lại sợ chết như vậy. Tần Tiểu Lâu cười như điên. Cố Thanh Sơn nhìn Ô Tình Văn, trong ánh mắt có một chút thường thú ngoài dự tính. Mới vừa rồi bị mọi người cô lập, sắc mặt của Cố Thanh Sơn chỉ bình thản, nhưng mà bây giờ trông hắn lại có một chút lo lắng. Được rồi, không cần phải nói nữa. Lúc này Công Tôn Chí đã tới. Lão ồ, ta xin ngài một ân tình. Ông ôm quyền nói. Ngài nói đi. Âu Thính Văn nghiêm mặt. Ta mặc kệ chuyện của các người. Ngài giao Cố Thanh Sơn cho ta. Chỗ ta sẽ có sắp xếp. Công Tôn Chí đáp. Mấy câu này vừa thốt ra, bỗng nhiên khiến cho Âu Thính Văn có chút do dự. Đồng ý hay từ chối đây? Giống như trận chiến trước đây, Công Tôn Chí được Cố Thanh Sơn ra mặt mời Bách Hoa Thánh Nhân cứu trở về. Nhưng nếu là như vậy, chẳng phải đang thả cho hắn đi sao? Nhưng đại chiến sắp đến rồi, mình cứ giữ khư khư chuyện này. Đợi đã, mình đang muốn cho Cố Thanh Sơn thân bại danh liệt, giờ là lúc mấu chốt, sao có thể... Một suy nghĩ thoáng qua trong lòng của Âu Tinh Văn. Trong lúc băn khoăn, thì đột nhiên trong lòng có một ngọn lửa, tức giận bốc cháy hừng hực, không thể nào áp chế. Phẫn nộ, tức giận, oán hận, sát ý tàn bạo, đủ loại suy nghĩ cùng bùng nổ, sôi sục ầm ầm trong đầu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong lòng. Không sai, đã sớm chuẩn bị đường rút, không thể nào để cho hắn đi. Bước kế tiếp, hắn ta muốn Cố Thanh Sơn chết mất xác ở trên đường hành quân. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức nghiền nát hoàn toàn tất cả lo lắng. Âu Tình Phan nhìn Công Tôn Chí rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật ngại quá, Công Tôn tướng quân, hắn là người dưới trướng của ta. Mệnh lệnh là mà ta đã giả thì không thể nào có thể thu hồi. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng tùy tiện điều phối quân lực. Nếu đã như vậy, vẫn là không có nên mang tai họa cho quân sĩ của ngài. Lời nói của hắn rất ôn hòa, mở hai tay ra, giống như muốn nói hắn cũng không biết làm thế nào. Như vậy, ta thì sao? Bỗng nhiên, giữa không trung có một giọng nữ vang lên. Nhóm tù sĩ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này trên bầu trời, Bách Hoa Thiên Thơ đang đứng ở đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bì Ngưỡng Đại Sư thì đứng hai bên. Cùng nghênh thánh nhân. Đám tù sĩ cùng nhau hành lễ. Hai mắt của Bách Hoa Thiên Tử lạnh như băng, nhìn Ô Tình Văn với vẻ mặt không cảm xúc. Bây giờ, ta hỏi ngươi, ta muốn đưa thủ hạ Cố Thanh Sơn của ngươi đi, ngươi không đồng ý phải không? Linh khí trên người của nàng tản ra cuồn cuộn, ngay cả mây đen trên trời cũng là bị linh khí ép cho phải bay đi. Linh khí bức người không gì sánh kịp bộc phát, mấy vạn tù sĩ toàn bộ đều quỳ xuống đất. Người nói, ta nghe một chút. Giọng của Bách Hoa Thiên Tử thản nhiên, thế nhưng mỗi phút mỗi giây linh khí đáng sợ ở bên người của nàng không ngừng gia tăng. Bách Hoa Thiên Tử, ta đạo linh thực sự là bị tức không nhẹ. Vốn là dọc đường đi tới đây, nàng còn đang đắc ý vì tên đồ đệ của mình có thể phát hiện ra bí mật kinh người. Chuyện lần này gần như có thể quyết định hướng đi của trận quyết chiến. Hai thánh còn lại cũng là chấn động, cảm thấy sự thật sau chuyện này rất ly kỳ. Bách Hoa Tiến Tử còn mỉm cười nói, sau khi mà trận chiến này chấm dứt, phải đề nghị một quân hàm thật tốt cho đồ đệ của mình. Sau đó, tam thánh đi đến tiền tuyến, liền nhìn thấy Cố Thanh Sơn bị mọi người cô lập, bị sắp xếp đưa đi tiếp viện, ngay cả việc đưa đi trợ giúp cũng bị xa lánh. Tam thánh nhìn thấy Công Tôn Chí muốn đến nhận người, thế nhưng cũng bị Ô Tinh Văn kiên quyết từ chối. Tam thánh nhân tộc là những người khôn khéo cỡ nào, liếc mắt thì đã thấy được đầu mối. Cái này không phải chính là công khai đối phó với người ta sao? Vì vậy Tạ Đạo Linh không thể nào chịu được. Đối diện với Bách Hoa Thiên Tử, Ô Tình Văn chỉ cảm thấy toàn bộ cảm xúc trước đó của mình bị thổi đi sạch sẽ. Toàn bộ suy nghĩ và sát ý trước đây hình như là vì sợ hãi Bách Hoa Thiên Tử mà cũng hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt của Bách Hoa Thiên Tử, Ô Tình Văn bị dọa cho, vội vàng hành lễ, nói thánh nhân đã có lệnh như vậy, tất nhiên là sẽ tuân theo. Tốt, đồ đệ của ta chính là tai họa. Bách Hoa Thiên Tử chậm rãi nói, còn khiến cho đồ đệ của ta đến tiền tuyến tiếp viện, Định Viễn tướng quân, nhiều người cũng rất có bản lãnh đó. Lời như vậy Hình như từ trước đến nay, Bách Hoa Tiên Tử chưa có từng nói bao giờ. Trước giờ, nàng rất lười quản chuyện. Bây giờ nói ra những lời đó, thể hiện việc nàng vô cùng tức giận. Trong lòng của Ô Tĩnh Văn run lên, vội vàng nhìn về phía Huyền Nghiên Thiên Tôn, dường như là cầu cứu mà nói. Sư tôn. Huyền Nghiên Thiên Tôn cau mày. Hết tập số 26. Như vậy thì tiếp theo là cách nào để xử lý được cái đám nội gián ở bên trong quân doanh, cũng như là trận quyết chiến với bên yêu ma sẽ như thế nào, thì xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi vào những buổi cầm chiếu sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này. Nhất là các bạn có thể đăng ký hội viên để nghe những tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.